Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thứ 116 chương mộ cái Mỹ Nam là đặt tên tiểu năng thủ. Kỳ An Trần trong nháy mắt toàn thân sát khí, không muốn nhắc lại khăn mặt đeo, kia bưu hãn một loạt dấu chấm than, nhượng mộ cái Mỹ Nam hồi nàng một cắn khăn tay tiểu tức phụ biểu tình. Lão bà ta nói là sự thật khăn mặt đeo, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không, Kỳ An Trần. Mộ cái Mỹ Nam như vậy thế nô, hắn chuyện gì đô vì lão bà hắn suy nghĩ, cho nên hiện tại cũng đặc biệt săn sóc chu đáo, đề nghị. Nếu không cấp đổi cái tên, miễn cho tái dẫn khởi hiểu lầm, tỉ như gọi nó, tiểu gạch dưới Mỹ Nam Môn Sơ tiểu, Mỹ, Nam Môn Sơ. Lại là một trận quen thuộc điện thiểm tiếng sấm trong. Kỳ An Trần cảm thấy, trong lòng rầm lạp một mảnh, có thứ gì, chia để nát, thực sự không thể cùng một chỗ không được một ngày liền chia tay sao? Nàng không chỉ muốn chia tay, còn muốn chia tay phí, còn của nàng thuần khiết và thiết tháo. Mãi cho đến bắt đầu đi học một lúc lâu, Kỳ An Trần trên mặt nhiệt độ mới hơi chút đánh xuống đến một chút. Nàng cũng vừa mới có thể lại lần nữa đối mặt di động của nàng. Kết quả cầm lên di động vừa nhìn, nàng xem nhẹ không chỉ có một người Mỹ Nam tin tức, còn có một người hảo hữu xin, cũng không biết là phát qua đây đã bao lâu. Nàng hảo hữu nghiệm chứng vấn đề là, ngươi là ai? Đối phương chỉ là hồi nàng, 302. 302 chính là bọn họ hiện tại căn phòng học này dãy số. Kỳ An Trần cảm thấy hẳn là đồng học, liền điểm đi qua, đối phương rất nhanh liền phát tới tin tức, ngươi là cố ý làm cho ta nhìn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là, Kỳ An Trần bị người này hỏi được mơ mịt, ta ở phía sau ngươi, cho dù là ban ngày ban mặt. Này đáp án cũng làm cho Kỳ An Trần mồ hôi lạnh một chút. Nàng quay đầu, lại phát hiện nàng người phía sau cũng không so với quỷ thân thiết bao nhiêu. Vậy mà lại là Trương Viễn, hắn lại muốn làm cái gì? Hôm qua giáo huấn nàng nhưng còn nhớ đâu, hôm nay nói cái gì cũng không cùng hắn ngồi gần như vậy. Hơn nữa ý tứ của hắn, là vì nàng riêng cùng Sở Mộ Phong tú ân ái. Muốn nhượng hắn ghen sao? Quá lôi, vừa lúc phấn viết dùng hết rồi, Kỳ An Trần lập tức nhảy lên, đặc biệt chủ động xông ra, bang lão sư mượn phấn viết. Lúc trở lại, nàng thuận lý thành chương đang đến gần cửa chỗ trống ngồi xuống. Thành công thoát khỏi Trương Viễn, trong ban đồng học đô nhớ hôm qua cổ huyết kịch, trong phòng học trong nháy mắt vang lên ong ong tiếng nghị luận. Trương Viễn ngữ khí bất thiện tin tức, cũng tại lúc này phát qua đây, ta không tin ngươi đối với ta một chút ý tứ cũng không có. Kỳ An Trần bình tĩnh lại ôn tồn trả lời hắn. Thế nhưng ta tin a, tin tức vừa mới phát ra ngoài. Trong phòng học liền vang lên một tiếng vang thật lớn, Trương Viễn vừa mới đạp lật bàn, mặt âm trầm, không nói một lời đi ra phòng học, trên bục giảng dạy hắn các cổ đại Hán ngữ lão sư. Cùng hôm qua dạy hắn các văn học khái luận Ma Vương đại nhân là vợ chồng lưỡng. Hai người tịnh xưng tiếng Trung hệ sống mái song sát, ở toàn bộ đại học A Đô đặc biệt có danh. Hiện tại trên bục giảng nữ vương đại nhân mí mắt cũng không nâng. Bình tĩnh nói, khấu hai phân học phần, nói xong hình như cái gì cũng không phát sinh như nhau. Ung dung tiếp tục giảng bài, Kỳ An Trần cảm thấy trong lòng ngày càng thoải mái. Khoái cha kéo hắc Trương Viễn, liền nhận nghiêm túc thực sự nghe giảng. Kỳ An Trần hôm nay cả ngày cũng có khóa, buổi trưa lại muốn đi thư viện tra một ít tư liệu. Không có thời gian hồi bệnh viện, Sở Mộ Phong lại tạm thời bất tiện ra ngoài, không thể giống như trước như vậy chính mình chạy tới trường học đi. Mộ cái rốt cuộc có danh phận, lại ở có danh phận ngày đầu tiên liền nhìn không được vợ Mỹ Nam buồn bực. Hết chương.